Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, dịch tiên phong. Trở về, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dịch tiên phong mở miệng nói. Còn có giọng đã rất rõ ràng, đây không thể nghi ngờ là muốn tranh đoạt chinh chiến đại soái vị trí này. Trăm năm trước, Dịch Tiên Phong chính là một tài mãnh tướng, năm đó Sở Hành Truyện bị rất nhiều người kính nể, dẫu sao đó là vì thủ hạ mình hả giận, ở nơi này dạng một vị tiên phong đại tướng thủ hạ làm việc. Đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là một loại vinh dự. Vèo, Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng bay đi, mà hắn và Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau canh phòng. Từng cái tỏ ra rất kích động, dẫu sao trăm năm trở về, Dịch Tiên Phong rốt cuộc có thể hay không cao hơn một tầng lầu. Cái này thật đúng là để cho người rất mong đợi. Nơi này đồng thời, ở tranh đoạt chinh chiến đại soái sân, phía dưới chính là triệu chi chúng, từ huyền hoàng cảnh đến thánh vương cường giả, thực lực bất đồng, nhưng hôm nay tất cả mọi người cũng nhìn bầu trời trong. Ăn mặc chiến giáp tân nghiêu, thánh huyền điện, vực thứ bảy vàng cấp thế lực thánh vương cường giả, cũng là gần đây trăm năm thời gian, không biết nơi nào lấy được cơ duyên, cường thế quật khởi tồn tại, trăm vị tiên phong đại tướng, tranh một cái đại soái vị, lực áp quần hùng, thực lực cường đại làm người ta nghẹt thở, cái này đã để cho không trung trên linh thuyền, những cái kia đại thánh cường giả. Rất hài lòng, có thực lực mới có thể đảm nhiệm chinh chiến đại soái vị. Hiện ở nơi này tân nghiêu, đã để cho triệu chi chúng chịu phục. Dẫu sao lần này chinh chiến đại soái thân phận không đơn giản, đem dẫn 99 vị tiên phong đại tướng, thủ hạ thống lĩnh triệu tu sĩ. Triệu tu sĩ, toàn bộ nghe theo một người sai khiến. Cái này chinh chiến đại soái quyền lực vẫn là danh tiếng rất lớn, hôm nay ở chinh chiến trong thế giới lớn, có thể thống lĩnh triệu tu sĩ, cũng không có mấy người, vậy chinh chiến đại soái chỉ có thể thống lĩnh 300-400 ngàn tu sĩ. Những người còn lại, cùng tiến lên, 99 người, bây giờ còn lại chỉ có 8 người còn không từng ra tay. Giờ phút này tân nghiêu để cho 8 người cùng chung ra tay. Không thể nghi ngờ là tương đối tự tin. Tân soái, tân soái, tân soái, ngoặc kép, mà không ai bằng kích động. Chính là thuộc về tân nghiêu thống lĩnh người. Đã trước thời hạn bắt đầu kêu kêu. Dẫu sao ở rất nhiều người trong mắt. Lần này triệu tu sĩ, chinh chiến đại soái đã phi tân nghiêu không có ai. Cho dù là 8 người cùng tiến lên, cũng không khả năng chiến thắng tân nghiêu. Ừ, quả thật không tệ, tân nghiêu hắn có đại thánh tư chất, không hổ là ngươi hậu duệ à, huyết mạch lên, sợ là đã hoàn toàn kích phát. Bầu trời vậy một chiếc tinh xảo trên linh thuyền, hội tụ là tộc người, ma tộc đại thánh, mỗi một tông môn đại thánh đều có, mà hôm nay ngự hư tông một vị đại thánh, hướng thánh huyền điện một cái ông già mở miệng. Cái này ông già, cả người cũng tản mát ra nóng bỏng vô cùng hơi thở. Vậy chán bờ bến, càng là có ngọn lửa vọt động lực. Tân Diễm Đại Thánh, cái này chính là tân nghiêu tổ tiên nhân vật. Mà lão kia người nghe được cái này dạng tán thưởng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta cái này sau lưng, hẳn là sau đó người cư thượng, vốn là ta đều không phải là quá coi trọng. Bất quá hắn hẳn có kỳ ngộ, huyết mạch bị kích thích. Hơn nữa vậy kỳ ngộ chính là một vị đại thánh truyền thừa. Đại thánh truyền thừa, vậy quả thật cơ duyên rất vững chắc à. Dù sao cũng là một vị đại thánh truyền thừa, khó trách có thể ở trong những năm này quật khởi. Bọn ta không phải tân soái ngươi đối thủ. Ta buông tha, ta cũng buông tha. Ngoặc kép. Còn lại 8 người rõ ràng, dù là bọn họ đồng loạt ra tay, thắng được cơ hội đều rất thiếu. Huống chi dù là thắng, cũng thắng không anh hùng. Một đối một dưới, cái này Tần Nhiều thật sự là quá mạnh mẽ. Tám người cũng buông tha, trong đó mấy người trực tiếp đối với Tần Nhiều thay đổi xưng hô, từ Tân Tiên Phong đổi gọi vì Tân Soái. Cái này làm cho Tần Nhiều cười lớn. Dẫu sao hôm nay hắn hết thảy bị đại thánh nhìn, bị triệu tu sĩ nhìn, cho dù là hắn cũng vì mình cảm thấy tự hào. Hắn Tần Nhiều cũng có một ngày như vậy, áp đảo triệu tu sĩ trên, trừ 99 vị tiên phong đại tướng là thánh vương cường giả. Triệu tu sĩ trong, còn có không thiếu thánh vương cường giả, số lượng tương đối đáng sợ. Cái này đem đều do hắn tới thống lĩnh, tiến vào chinh chiến thế giới lớn. Tân Soái, Tân Soái, Tân Soái, ngoặc kép, ở một số người gào thét dưới, một số người cũng phụ họa gào thét. Dẫu sao Tần Nhiều đảm đương nổi vị trí này, triệu tu sĩ, thống lĩnh chinh chiến đại soái. Chẳng qua là vào lúc này, xa xa chân trời bên, một đạo màu đen lưu quang thân thể đến, làm người nọ ở trên trời khung lên, đứng vững sau đó, vậy một bộ hắc bào, trên không trung hô hô vang rồi. Đây là, người nào à, nhìn thật quen à, cái này thật giống như là Kinh Lôi Tông, cái đó tiên phong đại tướng, ngoặc kép, không ít người thấy sau đó, nguyên thần quét sạch dưới, bắt đầu nhận dịch tiểu phi thân phận. Rất nhanh dịch tiểu phi thân phận bị nhận ra được, nhất là ban đầu lần này triệu tu sĩ chi chúng, có năm đó dịch tiểu phi lãnh đạo người, dịch tiên phong trở về, dịch tiên phong, dịch tiên phong, dịch tiên phong, ngoặc kép, quá kích động, nhất là năm đó phái phách ma, còn có người Kinh Lôi Tông, Chu Tuyền còn có Dương Chí đều ở đây, bọn họ rất sớm liền nhận được tin tức. Dịch tiểu phi nếu lại hồi chinh chiến thế giới lớn, không nghĩ tới, hôm nay liền đến, mà giờ khắc này cũng xuất hiện, vậy cả vú lấp miệng em dáng vẻ, sợ là phải tranh đoạt lần này chinh chiến đại soái, ngươi cuối cùng trở về. Ở phía dưới, Kỳ Hinh mặt đầy nụ cười, năm đó cái đó ở chiến doanh, cả gan làm loạn chém chết hai đại thánh vương cường giả người đàn ông. Lần nữa trở về, Kinh Lôi Tông tiên phong đại tướng, dịch tiểu phi, thỉnh nguyện tranh đoạt chinh chiến đại soái vị. Nếu đã tới, có một số quy củ vẫn là nên. Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, hướng vậy linh thuyền phương hướng một bái. Dẫu sao cái này còn cần đi qua đại thánh cường giả đồng ý. Lạnh nhạt không thể, thằng nhóc này lại có thể đột phá đến thánh vương. Không đơn giản à, hơi thở rất đục dày. Thánh vương đại viên mãn cảnh, thật vẫn là để cho ngoài ý người bình thường à. Ngoặc kép, đại thánh cường giả, đối với dịch tiểu phi hiển nhiên là quan tâm, mà dịch tiểu phi đem mình thân phận, còn có thỉnh nguyện nói lúc đi ra, hơi thở lại nữa ẩn núp, đem mình thánh vương cảnh giới hoàn toàn bại lộ ra, chấp thuận. Tiên phong đại tướng đều có tư cách, huống chi dịch tiểu phi cũng là lần này triệu tu sĩ trong tiên phong đại tướng. Nếu là không có đuổi kịp, đã bổ nhiệm Tần Nhiều hơi lớn đẹp trai, đó cũng không có biện pháp, nhưng bây giờ còn chưa có hoàn toàn bổ nhiệm. Vậy dịch tiểu phi là có tư cách tranh đoạt, chấp thuận cái này hai chữ, để cho người phía dưới một vùng xôn xao. Kinh Lôi Tông dịch tiểu phi, năm đó cái tên kia, lần nữa trở về, bất quá trăm năm thời gian, tên này đã không phải là chi thánh, mà là đã trở thành thánh vương. Vậy chiến lực sẽ đạt tới bực nào đến nước, Tần Nhiều lần này chỉ sợ là gặp chân chính đối thủ. Nhất định phải thắng à, phía dưới Dương Chí, Chu Tuyền các người, cắn hàm răng. Muốn dịch tiểu phi trở thành chinh chiến đại soái, muốn lần nữa đi theo dịch tiểu phi chém giết ở chinh chiến trong thế giới lớn. Dịch soái, dịch soái, dịch soái, ngoặc kép, đã có một nhóm ít người bắt đầu kêu gào, đều là năm đó dịch tiểu phi thống lĩnh người. Đối với bọn họ mà nói, hy vọng Dịch Tiểu Phi trở thành chinh chiến đại soái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-csi-toncordien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.